Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 448, hạ minh tiếng ca mị lực. Vậy liền hát một bài đã từng chúng ta. Thế nào, hạ minh tại thời khắc này, tựa như là biến một người một dạng, tại hạ minh trên thân, đúng là tuôn ra một cỗ tự tin, loại kia tự tin. Cho dù là Lạc Vũ Khê đều bị khuếch đại, không biết vì cái gì, hắn cảm giác Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng. Theo lý mà nói, hết thảy đứng tại loại trường hợp này, đều so sánh khẩn trương, sợ hãi mới đúng, dù sao có nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt đang nhìn, thì vẻn vẹn là nhìn lấy, đều có chút rụt rè a. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Thì cùng không có chuyện người giống như, thật giống như thường xuyên kinh lịch loại trường hợp này một dạng. Khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Thế nhưng là Lạc Vũ Khê chỗ nào bên trong biết, từ khi Hạ Minh đến hoàng đế khí thế về sau, khiến hắn có lúc tựa như là hoàng đế một dạng. Người suy nghĩ một chút, làm một cái hoàng đế, đều là ai gặp hắn bỡ ngỡ mới đúng. Chỗ nào có hắn nhìn thấy người khác rụt rè. Bởi vậy, Hạ Minh không chỉ có không có một chút xíu sợ hãi. Ngược lại, hắn vẫn là vô cùng tự nhiên. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Tốt, đã như vậy thì hát bài hát này đi. Đã từng chúng ta là Lạc Vũ Khê năm ngoái làm được mới. Từ khúc, cái này bên trong cố sự cũng là đang giảng giải bọn họ thời trung học thời điểm. Đã từng bọn họ có chút tùy hứng, có chút khoái lạc, không buồn không lo, chỉ vì thi đại học đang chuẩn bị lấy. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là bọn họ đã từng khoái lạc, lại là chân quý nhất nhớ lại. Muốn từ bản thân chủ nhiệm lớp bởi vì chính mình không có hoàn thành làm việc mà trừng phạt bọn họ. Thời điểm, nghĩ đến bọn họ cùng một chỗ nghịch ngợm gây sự, cho gia trưởng lão sư tại họa thời điểm. Loại kia loại đều tại đều ở cái này trong tiếng ca. Đúng vào lúc này, âm nhạc chậm rãi vang lên. Theo âm nhạc vang lên, cái này trực tiếp đem tại chỗ mọi người tất cả đều là đưa vào đến thời trung học. Lạc Vũ Khê vừa ra khỏi miệng, cũng là hát ra cái kia mộng mộng đồng đồng vị đạo. Nhớ lại thời trung học khoái lạc, khi đó trên mặt mang thiên chân vô tà nụ cười, không buồn không lo. Không tim không phổi sinh hoạt, suy nghĩ lại một chút hiện đại, lại phát hiện, khi đó sinh hoạt là thật tốt, có lúc, thậm chí thật muốn lần nữa trở lại thời đại kia. Đó là một loại khoái lạc thời đại, Lạc Vũ Khê không hổ là thực lực phái, vừa ra khỏi miệng, cũng là đem tại chỗ người tất cả đều là cho đưa vào đi vào, khiến không ít người đều là trở nên an tĩnh lại. Hát có 4 câu về sau, rốt cục đến phiên Hạ Minh, Lạc Vũ Khê hướng về Hạ Minh đánh cái ánh mắt, bất quá Lạc Vũ Khê lại là vô cùng khẩn trương. Hắn thậm chí đã nghĩ đến giúp thế nào Hạ Minh đến biểu thị lần này xấu hổ. Thì liền Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Đến mức 4 phía người, càng là chờ đợi Hạ Minh ca hát. Tựa hồ bọn họ đã nghĩ kỹ muốn mắng Hạ Minh cái gì. Thậm chí bọn họ đã thấy Hạ Minh xấu mặt tình huống. Tại cái này 10 vạn song dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi xuất khẩu. Cùng lúc đó, Hạ Minh nói thầm, ma tính giọng hát. Tại thời khắc này, Hạ Minh trực tiếp khởi động ma tính giọng hát. Cái này ma tính giọng hát phảng phất như là nắm giữ ma tính. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ 100.000 người, tất cả đều là khẽ giật mình. Thật tốt nghe thanh âm. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là ngơ ngẩn, cho dù là Lâm Vãn Tình, đều là sửng sốt. Tuy nhiên nàng từng nghe đến qua Hạ Minh ca hát, thậm chí ngày đó Hạ Minh hát khóc toàn bộ trong bệnh viện người. Làm Lâm Vãn Tình lần nữa nghe được bài hát này âm thanh thời điểm. Lâm Vãn Tình vẫn là không nhịn được mở to hai mắt. Không thể không nói, cái này ma tính giọng hát, liền phảng phất có một loại ma tính một dạng. Cái này chủng ma tính trực tiếp thẩm thấu người nội tâm, khiến người ta đều cảm thấy thanh âm này nghe rất dễ chịu, rất êm tai, liền phảng phất tại bọn họ trên cơ sở đến thăng hoa một dạng. Hạ Minh cái này bốn câu lời bài hát hát lên vô cùng dễ nghe, thậm chí đã siêu việt năm đó cùng Lạc Vũ Khê cùng một chỗ ca hát cái kia nam nhân. Năm đó làm Lạc Vũ Khê bồi hát cái kia ca sĩ cũng là một tên đỉnh phong ngôi sao lớn, nhưng là theo Hạ Minh xuất khẩu chốc lát, bọn họ lại là cảm giác cái kia ca sĩ cùng Hạ Minh so ra, quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hạ Minh bốn câu lời bài hát trực tiếp để tại chỗ người đều dường như nghe được cái gì chuyện thương tâm, vậy mà đều là ngầm rơi lệ, thì liền nơi xa Cát Lâm đều là trong mắt nương theo lấy nước mắt. Một chương xảo thủ đang không ngừng lau chính mình nước mắt, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, làm sao có thể, tiểu tử này phát âm, kỹ xảo, bao quát, giọng hát, quả thực quá hoàn mỹ. Trên thế giới làm sao lại có như thế hoàn mỹ người? Đây quả thực là đỉnh phong siêu sao, thiên vương cự tinh tồn tại. Hắn tuyệt đối không phải người trong vòng. Chỉ cần là trong vòng có tên người, hắn toàn đều biết, mà lại cho dù là những cái kia tam lưu ca sĩ hắn cũng toàn đều biết. Là một cái kim bài người đại diện, đây đều là hắn muốn tay công tác chuẩn bị. Hắn muốn vì Lạc Vũ Khê phụ trách, muốn thường xuyên chú ý làng giải trí tất cả mọi người động tĩnh. Cho nên, đây đều là cơ sở. Nếu như nói Hạ Minh là làng giải trí tiếng người, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không biết. Thế nhưng là, tại toàn bộ làng giải trí, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hạ Minh người này. Hiển nhiên Hạ Minh cũng không phải là làng giải trí người, không phải chuyên nghiệp ca sĩ, không có trải qua chuyên nghiệp bồi dưỡng, hắn lại có thể hát ra dạng này ca khúc. Cái này phát âm, cái này kỹ xảo, quả thực đem bài hát này diễn luyện đến cực hạn. Thứ tình cảm đó biểu đạt, càng đem người đưa vào đi vào. Cái loại cảm giác này, khiến người ta chung thân khó quên. Hắn tin tưởng, chỉ cần sau ngày hôm nay, Hạ Minh khẳng định đại hòa. Nếu như Hạ Minh tiến vào làng giải trí, chỉ sợ Hạ Minh thế tất hội lên đầu đề, đồng thời sẽ còn nhất cử thành danh. Đầu năm nay nhất cử thành danh người có khối người, nhưng là có vô số người. Tại kinh lịch một lần dậy sóng về sau, bọn họ đều sẽ bị cấp tốc che giấu. Bởi vì cái này làng giải trí quá tối đen, hắc ám làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chủ yếu vẫn là tác phẩm. Ngôi sao dựa vào tác phẩm ăn cơm, nếu như không có kinh điển tác phẩm, như vậy cuối cùng sẽ bị người dần dần cấp quên mất. Nhưng mà, Hạ Minh lại là khác biệt, hắn tiếng ca rất đặc biệt, khiến người ta nghe về sau, liền sẽ tại người não hải tử bên trong hình thành một loại đặc thù giai điệu. Loại này giai điệu, khiến người ta nghe về sau cực kỳ dễ chịu. Thậm chí muốn cho người quên đều quên không. Chỉ cần Hạ Minh tại cái này hỏa nhiệt trên cơ sở, hắn ra lại mấy cái bài hát, như vậy Hạ Minh tất nhiên sẽ thành là một đời thiên hoàng cự tinh. Thế nhưng là, một người như vậy, vậy mà không phải lăn lộn làng giải trí, khiến Cát Lâm đều là bị hù dọa. Làm sao sao tiến đến thời điểm, cái này toàn bộ tràng diện liền phảng phất vỡ tổ. Cái kia xuyên thấu linh hồn thanh âm, để tại chỗ người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ đều là mắt trợn tròn, nước mắt cũng là nhịn không được chảy xuôi xuống tới. Tại thời khắc này, tại chỗ người, vậy mà tất cả đều là rơi lệ. Cho dù là Lâm Vãn Tình, Vu Giang Lai đều không may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên Giang Lai cũng khóc. Nhưng là Giang Lai lại dùng một loại thật không thể tin ánh mắt nhìn Hạ Minh. Muốn từ trên người Hạ Minh nhìn ra chọn cái gì tới. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Hạ Minh là càng ngày càng thần bí. Nàng đều không ngờ rằng,